Đệ nhất kiếm thần, chương 7897. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía cách đó không xa, lúc này, hắn và Ngôn Bản Sơn đang đứng trên một vách đá, đối diện vách đá là một ngọn núi, trong lòng núi có một cánh cửa đá. Diệp Huyên hơi tò mò, nơi này là, Ngôn Bản Sơn xoay người nhìn Diệp Huyên. Cho ta mượn kiếm của ngươi, Diệp Huyên cũng không từ chối, hắn đưa kiếm cho Ngôn Bản Sơn. Ngôn Bản Sơn cầm lấy kiếm Thanh Huyên, sau đó nhìn về phía xa, một khắc sau, nàng ta tiến lên một bước, đã lập tức xuất hiện trước cửa đá, thời không sau lưng nàng ta thì dao động như mặt nước. Diệp Huyên cũng vội vàng đi theo, nhưng khi đến gần cửa đá, trước mặt hắn chợt xuất hiện một thời không kỳ lạ. Diệp Huyên giật mình, vội vàng sử dụng thời không thần bí, để nó trấn áp thời không kỳ lạ kia. Đến lúc này, vẫn chưa có thời không nào có thể sánh bằng thời không thần bí mà Thanh Nhi để lại cho hắn. Diệp Huyên an toàn đi tới trước cửa đá, lúc này, Ngôn Bản Sơn vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyên sờ mặt mình, tỏ vẻ khó hiểu. Sao vậy? Ngôn Bản Sơn nhìn Diệp Huyên, nàng ta hơi nhíu mày. Ngươi có thể đi tới đây? Diệp Huyên cười hỏi. Vì sao ta không thể chứ? Ngôn Bản Sơn nhìn Diệp Huyên một lúc lâu rồi mới nói. Không có gì, nói xong, nàng ta đi tới trước cửa đá, lúc này, cửa đá chợt rung lên, sau đó, nó biến thành một vòng xoáy kỳ lạ. Ngôn Bản Sơn quay đầu hỏi Diệp Huyên, kiếm này coi thường tất cả thời không sao? Diệp Huyên trầm giọng hỏi. Cô muốn làm gì? Ngôn Bản Sơn chỉ về phía cánh cửa kia. Cánh cửa này ngưng tụ từ một thời không đặc biệt, trong thời không có lực lượng nghiền nát đáng sợ. Người ngoài đi vào trong, thân thể chẳng những bị nghiền nát trong nháy mắt mà cả thần hồn cũng sẽ biến thành phấn vụn. Diệp Huyên ngạc nhiên. Ngay cả cô cũng không chịu được sao? Ngôn Bản Sơn lắc đầu. Không được, Diệp Huyên khó hiểu. Nhưng theo ta được biết thì cô có thể vượt lên trên thời không mà. Không phải sao? Ngôn Bản Sơn nói. Thế phải xem thời không là do ai bố trí? Diệp Huyên trầm giọng nói. Cửa đá này là do sư tôn của cô để lại à? Ngôn Bản Sơn gật đầu. A Đạo Linh, cách chương.